Làm nữ phụ thật khó. Chương 15, góc truyện audio.com. Bạn có muốn hỏi vì sao nữ chính Mạc Ly không che giấu bản thân và tu vi như thường lệ? Trong các câu chuyện khác đều như thế mà. Nhưng khổ nỗi người ta giờ đây là con ông cháu cha. Đằng sau còn có sư phụ đẹp trai mặt liệt nâng đỡ. Người dân thì có thiện cảm với nàng. Mạc Ly người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, che giấu làm gì cho mệt ra. Ký chủ, quả ngũ sắc đã chín rồi. Sắp tới sẽ xảy ra hiện tượng bão nguyên tố. Mong ký chủ hãy cẩn thận. Ngũ sắc quả chín cũng coi như là phát súng châm ngòi chiến tranh giữa các thế lực. Họ sẽ đến tranh giành báu vật vô giá này mà không từ một thủ đoạn bỉ ổi nào. Tương truyền ngũ sắc quả là do một vị thần nuôi trồng. Trăm năm mới nở hoa, vạn năm kết quả, người ăn được một mảnh của loại quả này thì tu vi sẽ rất nhanh mà tăng lên nhiều bậc. Ngoài ra còn giúp tẩy tủy cơ thể, đả thông kinh mạch, loại kho báu như thế khiến người người ham muốn cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên thì bão nguyên tố nàng vẫn chưa bao giờ nghe qua. Gần đây loại quả này có chút vấn đề. Dường như có thứ gì đó làm hỗn loạn sự sinh trưởng của nó. Kỳ lạ thật, tình tiết này nào có trong chuyện chứ? Nàng nhớ là nữ chính thành công hái được loại quả này. Còn vô tình kết duyên với linh thú bảo vệ gốc cây nữa. Nhưng hiện tại lại có thứ gì làm hỗn loạn ngũ sắc quả? Ai đó đã làm đứt mắt xích của câu chuyện. Ký chủ yên tâm, việc này ta sẽ điều tra hợp lý. Bão nguyên tố lần này sẽ bòn rút linh lực của bất cứ ai hấp thụ nó. Thứ này rất nguy hiểm. Hệ thống nghi ngờ có người đã đụng tay. Tốt lắm hệ thống. Ý kiến của nó hoàn toàn giống với nàng. Phải biết rằng khi ngũ sắc quả chín cây thì nguyên tố thiên địa sẽ dồi dào và tinh khiết hơn hẳn. Đây cũng là thời điểm mà các tu sĩ cực lực hấp thu. Người hạ thủ chắc chắn muốn lợi dụng điểm này để mưu hại các tông môn. Tâm tư thật nguy hiểm. Có lẽ lúc này các vị trưởng lão của Huyền Vũ Tông cũng đang sốt sắng không kém. Được rồi, ta và Thanh Cơ, Như Lan, Nhất Khuynh và Tư Đồ sẽ đến đó. Mạnh Trường ngồi trên đài cao, mạnh mẽ tuyên bố, Huyền Vũ Tông đang trên đà phát triển. Nếu có ngũ sắc quả, tiến triển sẽ được đẩy mạnh hơn. Ông quan sát hết các vị trưởng lão được nêu tên. Họ đều là những cao thủ với tu vi cao. Chắc hẳn mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Nhất Mộc, ngươi cũng đi cùng họ. Nhất Mộc trừng mắt lên nhìn hắn. Ý nói ta không muốn tham gia vào cuộc tranh giành vô nghĩa này. Nhưng Mạnh Trường vẫn không thay đổi tư tưởng. Quyết tâm muốn Nhất Mộc đi cùng. Ta còn phải dạy đệ tử. Vậy đưa hắn đi cùng. Tiện đường học hỏi thêm kiến thức. Tiêu Lâm không để ý cho lắm về sự kiện lần này. Dù sao tâm nguyện của nàng chỉ là sống tốt. Còn lại thì phải cực lực tránh xa nữ chính. Bởi vì mỗi pháo hôi ở bên cạnh nữ chính đều có kết cục rất bi thảm. Nhưng khi nghe Nhất Mộc thông báo bắt nàng đi cùng. Tiêu Lâm lòng cực kỳ đau đớn. Ta có thể không đi. Ngươi nỡ lòng để sư phụ ngươi lẻ loi một mình. Nhìn đi, những người khả đều có đệ tử của mình chăm sóc. Tiểu Sô ta sắp khóc rồi trời ạ. Thôi được rồi, con sẽ đi. Tiêu Lâm không thể nhìn khuôn mặt phúng phính ấy quá lâu. Sợ rằng mình sẽ mềm nhũn mất. Đi thì đi, chỉ cần đừng đụng mặt nữ chính là được rồi. Cầu trời cầu thần linh phù hộ cho con. Công tác thu dọn sắp xếp của hai thầy trò rất nhanh. Phần lớn đồ đạc đều ném vào túi trữ vật. Nhất Mộc không ngừng lải nhải bắt nàng phải mang theo một lượng lớn thực phẩm. Tiếp tục sự nghiệp làm đầu bếp tư nhân CHP Tiểu Sota. Công pháp của ta ngươi tu luyện thế nào rồi? Thực sự rất tốt, nhưng gần đây con phát hiện có một loại nguyên tố màu sắc rất lạ. Dường như nó không theo một loại nào cả. Nguyên tố lạ, vậy màu sắc của nó như thế nào? Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng không ngừng xoay chuyển, nhưng mà rất u ám. Con căn bản không nhìn ra được màu sắc thật của nó. Nhất Mộc cũng chưa nghe qua chuyện này bao giờ. Có lẽ là do bị rối loạn sắc tố mà thôi. Hoặc là đồ đệ của hắn quá mức căng thẳng trước chuyến đi. Vậy ngươi trực tiếp bỏ qua đi. Được được, mà sư phụ, gần đây ta nghĩ chúng ta không nên hấp thụ linh khí. Nàng phải nói chuyện này cho mọi người. Nếu không hậu quả sẽ rất lớn. Vì sao? Nhất Mộc sắc mặt rất nghiêm trọng. Việc hấp thu này Mạnh Trường cũng mới nói với hắn. Nhưng dự cảm không mạnh. Tiểu đồ đệ của hắn vì sao lại có ý kiến này? Hôm qua Tiểu Hồng nói với con. Đám Kim Ngưu vốn đang tu luyện yên lành thì đều phát điên. Con nghĩ chắc chắn có điều gì không hay. Người với Tiểu Hồng thân thiết lắm sao? Thì là người buôn chuyện cùng a, được rồi. Lời con nói rất đúng. Trưởng môn nhân cũng sắp sửa thông báo với chúng đệ tử. Xem ra tính cách nhanh nhẹn của nó cũng tốt lắm. Cách chương.